Nhục thân thành thánh, chương 9, bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, bị phát hiện. Tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Từ khi từng đoàn tu sĩ rầm rộ đuổi theo Nhất Minh nhóm người, không ngừng có tin tức về Tiềm Long bảng hạng nhất tại Tửu Lâu phát tán ra ngoài. Không thể không nói, lực ảnh hưởng của đệ nhất Tiềm Long vượt xa các tu sĩ tưởng tượng. Tin tức từ Tửu Lâu không ngừng phát tán về bốn phương tám hướng. Đừng nói các tông môn đỉnh cấp, chỉ cần là người tu hành giờ khắc này đều biết Hồng Bảo Thạch cùng Tam Tinh Huyết Tinh Thạch có ý vị như thế nào. Chỉ cần húp một chén canh cũng đủ để các tông môn thèm khát không thôi. Cho nên, từ khi biết được tin tức Nhất Minh tiến về Đoạn Mộc Lâm, có không ít thế lực phái người tiến về đây làm đại sự. Các tu sĩ của từng tông môn lẫn nhau va chạm, khiến không ít các cuộc tranh đấu nho nhỏ diễn ra nhưng đều được sư huynh, sư tỷ ngăn lại. Bên cạnh đó, tin tức về bốn vị linh chủ tấn công trung vực cũng được khuếch tán ra ngoài. Vì thế các tu sĩ càng muốn nhanh chóng tìm ra Nhất Minh sớm nhất có thể. Bởi vì không ai biết được chính nhà mình tông môn tìm được Nhất Minh hay hắn sẽ rơi vào tay linh tộc không chừng. Lần này tiến về Đoạn Mộc Lâm đa phần đều là tu sĩ tôi thể cảnh. Linh tộc bên kia cũng không ngoại lệ. Bởi vì tu sĩ có tu vi chân nguyên cảnh trở lên đều được phái đến trung vực đối kháng linh tộc. Mà giờ khác này, Nhất Minh vẫn đang đả tọa tu luyện tôi thể quyết vẫn không hay biết chuyện gì xảy ra. Từ khi mở bát mạch, Nhất Minh liền có thể tu luyện tầng đầu tiên của tôi thể quyết. Nếu như chỉ xem tu vi, hiện tại Nhất Minh được xem như bước vào tôi thể nhất trọng. Tôi thể cảnh mỗi nhất trọng thiên, lực lượng phát ra sẽ tăng đều 300 cân tả hữu. Nhất trọng thiên đỉnh phong có thể phát ra lực lượng 300 cân tả hữu. Nhị trọng thiên đỉnh phong có thể phát ra 600 cân tả hữu. Cứ thế mà tính tới, Nhất Minh không biết hiện tại bản thân có thể phát ra bao nhiêu cân. Nhưng hắn cảm giác từ khi huyết mạch thức tỉnh về sau, lực lượng hắn có thể so với tôi thể nhị trọng không yếu. Đương nhiên, đây là không tính tới lực lượng thần bí. Hiện giờ hắn cũng không biết đó là lực lượng gì. Nó từ đâu tới, làm sao phát ra. Tôi thể cảnh rèn luyện bằng vận dụng linh lực tuần hoàn trong cơ thể với tốc độ nhanh. Vì thế phải khai đủ bát mạch để linh lực vận chuyển một vòng chu thiên mới có thể rèn luyện nhục thân. Đa phần các tu sĩ không thể hấp thu lượng lớn linh khí hoặc luyện hóa nhanh là vì kinh mạch trong cơ thể chịu không nổi áp lực quá lớn. Đúng thế, là áp lực quá lớn. Quá trình tu sĩ vận dụng linh lực rèn luyện, khiến cơ thể chịu áp lực xung kích mạnh mẽ. Nếu chịu đựng được, sẽ thoát thai hoán cốt, tấn thăng cảnh giới. Nếu không thể chịu đựng được áp lực, sẽ rơi vào bình cảnh. Nói cách khác, tôi thể cảnh là không ngừng phá rồi lại lập. Chỉ có thể không ngừng phá hủy, tân sinh mới diễn ra. Có người trải qua sinh tử chém giết, có người may mắn nhặt được cơ duyên có thể sống sót trở về. Điều đó khiến không ít tu sĩ ở cảnh giới này tu luyện chịu không ít đau khổ. Chính vì thế lực lượng mới có thể càng trở nên mạnh mẽ. Kết thúc tu luyện, Nhất Minh nhìn trong tay viên thạch màu trắng. Đan sen là những điểm hồng trầm ngâm một lát. Huyết tinh thạch, hắn không biết có nên luyện hóa huyết tinh thạch luôn không? Dù sao để bên người vô cùng nguy hiểm. Không thể không nói, tiểu hài tay cầm hoàng kim chạy long nhong ngoài đường ai mà không đỏ mắt cơ chứ? Nhìn trong tay huyết tinh thạch, hắn cảm thấy một loại khiến cho bản thân không tự chủ sinh ra cảm giác như con kiến hôi đồng dạng. Tim đập càng lúc càng nhanh, một cỗ uy thế hiển hiện, khiến bản thân hắn nuốt một ngụm nước bọt, thèm thuồng lẫn sợ hãi. Thèm thuồng vì hắn biết được nếu mình có thể luyện hóa được thứ này, tu vi nhất định đề cao đến cấp độ không thể tưởng tượng được. Hắn sợ hãi vì luồng uy áp này khiến hắn không khỏi e ngại. Chần chờ trong chốc lát, cắn răng một cái làm ra quyết định, Nhất Minh quyết định thử hấp thu một ít. Dù sao chắc cũng không ảnh hưởng gì. Cầm trên tay huyết tinh thạch, Nhất Minh cảm nhận được một nguồn lực lượng bàn bạc tỏa ra từ viên thạch. Cảm thụ một chút nguồn năng lượng này, Nhất Minh không khỏi ứa ra mồ hôi. Năng lượng thật mạnh, Huyết tinh thạch chính là tinh huyết của tu sĩ hóa thạch mà thành. Điều này sẽ không khiến cho tinh huyết hao mòn năng lượng, mà vẫn sẽ giữ lại nguyên bản lực lượng. Nếu nói nhất tinh huyết tinh thạch, sơ giai, tương đương với thần cảnh tu sĩ, thì tam tinh huyết tinh thạch tương ứng với thần vương cấp độ. Thần vương A, đó chính là áp đảo thần quân phía trên. Chính vì thế linh tộc không hề cố kỵ gì liền phát động tiến công nhằm ngăn chặn nhân tộc cao tầng xen vào. Nhắm mắt ngưng thần, linh lực chậm chậm vận chuyển từng vòng chu thiên. Một chút huyết tinh được nhất minh hấp thu. Cảm thụ được một nguồn năng lượng cực mạnh tiến vào thể nội không ngừng du tẩu. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được cả người nóng rực hẳn lên. Xung quanh không ngừng toát ra trận trận khí nóng hổi. Giờ khắc này, cơ nhất minh dần dần đỏ lên. Linh khí xung quanh xoay vòng mà thấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Chỉ một ít, mới chỉ hấp thu một phần vạn tinh huyết cơ thể đã gần như muốn bạo thể. Quả không hổ là thần vương tinh huyết. Giờ khắc này nhất minh không lo được nhiều nữa rồi. Giọt nhỏ tinh huyết du tẩu trong cơ thể nhất minh không ngừng trùng kích cơ bắp khiến hắn toàn thân co giật. Ngã lăn trên mặt đất. Cơ bắp nhận trùng kích khiến các cơ liên tục đứt đoạn. Bắp tay, bắp chân, bắp đùi, tiếng cơ bắp vỡ nát khiến nhất minh thần sắc tái nhợt. Thân thể nằm ngang trên mặt đất tứ chi co giật tựa như chúng độc dẫy chết một dạng. Cảnh tượng vô cùng khiếp hãi. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy toàn thân không còn cảm giác. Thân thể không thể cử động nằm liệt trên mặt đất. Nếu giờ khắc này có ai nhìn thấy cảnh tượng thiếu niên nằm liệt, miệng không ngừng chảy rãi, tứ chi co quắp sẽ không khỏi kinh hãi. Nhất minh cố gắng để tâm trí thanh tĩnh, cảm thụ trước mắt động tĩnh. Một tiếng kêu cực kỳ bi thảm truyền ra từ động phủ. Cách đó không xa có tu sĩ nghe được thanh âm trong lòng không khỏi nhảy một cái. Lập tức xoay người liền chạy. Tối tăm bên trong nhất minh cảm nhận được cỗ lực lượng dường như muốn thao túng cơ thể mình. Nhất minh làm sao đáp ứng. Mặc dù không thể động đậy, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì ý thức. Tuyệt đối không cho cỗ lực lượng này chiếm lấy. Nhất minh trong lòng chửi mẹ. Này là ban thưởng gì chứ? Tinh huyết tiếp tục tàn phá cơ thể. Tiến vào xương tủy, kinh mạch không ngừng phá toái. Lúc tinh huyết phá toái xương tủy một khắc này, tiếng kêu đang dần nhỏ dần. Thẳng đến thời khắc hắn cứ như vậy ngất đi. Giọt tinh huyết cuối cùng dừng lại tại đan điền hình thành vòng xoáy điên cuồng hấp thu linh khí. Tí tách, bên ngoài động phủ, sau khi nghe được tiếng thét thê thảm đó, tu sĩ lập tức quay xe trở về cáo chi những gì mình nghe được. Người nói trong động phủ có tiếng thét chói tai phát ra. Một nam tử toàn thân thanh y, bên hông treo một thanh kiếm nhìn về phía hạ nhân nói ra. Đúng vậy thiếu chủ. Ta nghi rằng bên trong có yêu thú đang tấn công tu sĩ khác. Nếu không thì cũng sẽ không có tiếng thét như thế. Tu sĩ không ngừng hô hấp. Nghĩ đến tình huống vừa rồi không khỏi run lên. Hắn chỉ là tôi thể nhất trọng mà thôi. Đảm nhiệm dò đường đối với hắn là việc không tốt chút nào. Xem ra chúng ta cần phải đến xem một chuyến. Nếu thật có yêu thú tiện tay thu thập yêu đan cũng không tồi. Người dẫn đường đi. Nhạc Khang phân phó, Nhạc Khang chính là con cháu Nhạc gia. Khi hắn nghe được tin tức một người khai nguyên cảnh cũng có thể đứng đầu bảng, trong lòng vô cùng khó chịu, vì thế hắn mới xin lĩnh đội tiến về cướp đoạt ban thưởng. Sau khi đến Đông vực hắn liền nghe nói Nhất Minh xuất hiện tại thị trấn nên lần theo dấu vết tới được nơi này. Hầu hết các tu sĩ khác cũng không ngoại lệ. Hai canh giờ sau, đám người Nhạc gia đứng trên một gò núi cao nhìn về phía hang động. Nhạc Khang nhìn đánh giá chung quanh không ngừng cảm thụ một chút. Phát hiện có không ít tu sĩ cũng đang hướng phương hướng này tiến đến. Nhìn phía trước cửa động chất đầy tảng đá che lấp động phủ. Nhạc Khang nhíu mày, hắn cảm nhận được có không ít linh khí hội tụ ở đây. Lẽ nào có bảo vật xuất thế? Các ngươi bao vây xung quanh, người đến kiểm tra hang động. Nhạc Khang phân phó đám hạ nhân, lập tức có từng đám tu sĩ chia nhau đứng xung quanh hang động. Ầm ầm, các tảng đá ở cửa động liền bị một kiếm chém xuống. Khói bụi mịt mù bốc lên dày đặc, từng viên đá rớt xuống lộ ra động phủ tối đen như mực, không nhìn thấy được bên trong có cái gì. Các ngươi vào bên trong xem thử, có cái gì không ổn lập tức rút lui. Nhạc Khang nhìn bên trong hang động tối đen nói, các hạ nhân góp thành một nhóm 5 người tiến vào bên trong. Dẫn đầu là một thanh niên tay phải cầm kiếm, tay trái cầm bó đuốc từ từ tiến vào bên trong. Sau nửa chén trà, bọn hắn tới một cái ngã rẽ trước mắt. Vừa rẽ qua đã có một cú đấm từ trong bóng đêm lướt nhanh mà tới. Ầm ầm, tu sĩ dẫn đầu lập tức bay đính trên hang động, miệng không ngừng thổ huyết. Trước ngực lõm vào một cái lỗ lộ ra thập phần kinh dị. Tình huống bất ngờ khiến các tu sĩ còn lại trong lòng hoảng thành một nhóm. Lập tức xoay người liền chạy. Bọn hắn không kịp nhìn thấy thứ gì, chỉ thấy một bóng đen lướt nhanh mà tới. Sau đó, liền không có sau đó nữa. Tiếng va chạm trong động phủ kèm theo âm thanh không ngừng la hét thất thanh khiến không ít tu sĩ ngoài hang động trong lòng nhảy một cái. Sau đó là liên tiếp 4 đạo thanh âm hét lên dần dần lắng lại. Tình huống này kèm theo trời tối lộ ra 10 phần quỷ dị. Nhạc Khang biết kiểu này là nhóm người đó qua đời tại chỗ. Bản năng hắn nuốt một ngụm nước bọt. Kiếm chưa ra khỏi vỏ là kiếm nguy hiểm nhất. Điều mình không biết vẫn luôn là điều đáng sợ nhất. Giờ khắc này, xung quanh các tu sĩ nghe được tiếng động cũng không ngừng hướng về bên này. Bên trong hang động, Nhất Minh nhìn trước mắt 5 bộ thi thể y phục đồng nhất không khỏi nhíu mày. Không phải bọn hắc y nhân. Có lẽ đây là tu sĩ của môn phái nào đó vào rừng lịch luyện không chừng. Cách đây một canh giờ trước hắn đã tỉnh dậy. Toàn thân vô cùng thoải mái. Hắn cũng không biết tại sao. Lần cuối cùng hắn ý thức được chính là bản thân đang bị tinh huyết tàn phá thẳng đến một thời khắc hắn không còn biết gì nữa. Cho đến khi tỉnh lại hắn đầu óc mơ hồ như lọt vào trong sương mù. Toàn bộ nhục thân đều được chữa trị hoàn toàn tựa như không có gì xảy ra đồng dạng. Nhất Minh kiểm tra toàn thân phát hiện chính mình toàn thân như được tân sinh một dạng. Huyết nhục tràn đầy, lực lượng mạnh mẽ, khi kiểm tra nhục thân không có vấn đề gì. Nhưng khi hắn vận chuyển linh lực một vòng chu thiên hắn lại có cảm giác quái lạ. Nhất Minh nhíu mày cảm thụ dòng linh lực trong cơ thể. Bình thường tới nói, tu sĩ đột phá bát mạch vận chuyển một vòng chu thiên cảm giác vô cùng mượt mà. Nhưng hắn ẩn ẩn lại có cảm giác như có cái gì mọc ra đồng dạng. Hắn không biết tại sao, nhưng ẩn ẩn cảm giác có cái gì đó là lạ, không thể diễn tả được. Bình phục lại tâm thần, Nhất Minh nhìn 5 bộ thi thể lập tức tiện tay nhặt 5 cái nhẫn chữ vật lập tức giấu vào bên trong, hướng phía ngoài hang động bước ra ngoài. Hắn biết chỗ này không thể tiếp tục ẩn giấu, nếu không bị chặn ngoài cửa thế này cuối cùng cũng sẽ phải ra ngoài, không bằng chủ động một chút. Binh tới tướng đỡ. Nhìn đám thi thể này tu vi vẻn vẹn tôi thể tầng 1, đám bên ngoài tu vi hẳn là sẽ không cao. Dù sao hắn cũng đang cần kiểm nghiệm một chút tự thân thực lực. P.S. Cảm ơn mọi người. Đâu nét 0741006391412 Vietcombank. Cách chương.